Chiếm đoạt em dâu, chương 21, lạc hồng trên lễ phục, góc truyện audio.com, thân thể cao lớn của Sở Mạnh xoay qua chỗ khác ngừng lộ cho là anh muốn trở lại hội trường không để ý đến cô, sự hồi hộp trong lòng mới vơi bớt đi, nhưng tiếng khóa cửa lại truyền vào tai cô làm cho sự hồi hộp của cô mới vừa vơi bớt lại dâng lên. Anh muốn làm gì? Ngừng lộ hồi hộp lo lắng nhìn bốn phía, không có bất kỳ một cánh cửa nào khác, lối duy nhất có thể tiếp xúc với bên ngoài trừ cánh cửa mà anh mới vừa khóa lại ra chính là cửa sổ sát đất bị cái rèm tơ màu đen che kín. Tại sao thoạt nhìn dường như anh rất tức giận? Ngừng lộ nuốt một ngụm nước miếng, thân thể không tự chủ được lùi sát vào sofa, nhưng ghế sofa lớn như vậy cho dù cô lùi vào như thế nào vẫn vào đến tận cùng bên trong. Cô còn muốn trốn đi đâu? Sở Mạnh từng bước một bước đến gần, cách ghế sofa nửa bước thì dừng lại, thân thể cao lớn cúi xuống, một tay đặt trên tay vịn sofa, một tay cưỡng bách cô ngẩng mặt lên. Hơi thở nóng nóng mang theo hơi rượu phả vào trên mặt ngưng lộ, làm cho trái tim đang lỗi nhịp của cô càng đập nhanh hơn, lễ phục vừa người làm triển lộ hoàn toàn những đường cong hoàn mỹ, mà lúc này bởi vì khẩn trương quá độ không tự chủ được trở nên phập phồng, làm nhói mắt người đàn ông. Anh uống rượu, ngưng lộ mở miệng, giọng nói run rẩy hóa thành yếu ớt. Có uống một chút nhưng không say đến nổi không nghe rõ người khác đối thoại. Tay Sở Mạnh từ cầm cô vuốt ve khuôn mặt cô rất nhẹ, lại làm cô run rẩy không thôi. Anh ta nghe được những gì? Trong lòng ngưng lộ căng thẳng, cô không có nói gì không phải sao? Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh thuyết phục mình không nên hoảng hốt, có lẽ anh ta chỉ hù dọa cô mà thôi, không nên rơi vào cạm bẫy của anh ta. Nhưng bàn tay nắm chặt làn váy và lòng bàn tay đầy mồ hôi đã bán đứng cô. Muốn nói với tôi cô không có nói gì đúng không? Cô bé ngoan của tôi, tự mở miệng nói cho tôi biết tôi sẽ tin cô. Giọng nói như một ác ma dụ dỗ một tiểu thiên sứ ngu ngốc. Động tác vuốt ve cô của anh rất nhẹ, giống như là đang vuốt ve một bảo bối yêu thích vậy. Giọng nói cũng rất trầm nhẹ thấp đến độ làm cho cô tưởng những gì anh nói là sự thật. Tôi không có nói gì hết. Thiên sứ thuần khiết vẫn rơi vào cạm bẫy của ác ma, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đến độ bóp ra nước ở trước mắt anh khẽ đóng mở. Khiến Sở Mạnh hận không thể hung hăng áp lên nó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn mê người này lại nói láo những chuyện không đâu. Sở Mạnh rời tay xuống một đầu ngón tay điểm lên môi cô, giọng điệu lại cực kỳ ác liệt. Tên lừa gạt, còn dám nói không có. Tôi sẽ để cho cô biết hậu quả của việc lừa tôi. Sở Mạnh lấy sét đánh không kịp bưng tai kéo ngưng lộ đang ngồi trên sofa, một tay vòng chắc hông cô, một tay từ phía sau đẩy cô đi tới trước cửa sổ, bá một tiếng rèm cửa sổ bị kéo ra ánh đèn sáng ngời làm chói mắt ngưng lộ làm cho cô nhất thời không kịp thích ứng mà nhắm nghiền hai mắt. Sở Mạnh xoay thân thể cô lại, làm cho cả người cô dán sát vào phía trước cửa sổ sát đất anh đè ở phía sau cô dùng giọng nói của một ác ma đang lẩm bẩm. Mở mắt ra xem một chút a. Ngưng lộ mở mắt lại hận không thể chết ngay lập tức. Bên ngoài là đại sảnh đầy khách a. Chỉ cần là thoáng ngẩng đầu lên sẽ thấy bộ dáng hiện tại của bọn họ. Sao anh ta có thể vô sỉ như vậy? Muốn trách thoát người phía sau thật là lấy trứng chọi đá. Buông tôi ra, tôi không muốn như vậy. Ngưng lộ không dám lớn tiếng sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy. Nhưng trong lòng lại sợ hãi đến cực hạn. Góc truyện audio.com, bởi vì người đàn ông ở phía sau đã hạnh kiểm xấu. Vậy bây giờ cô nói cho tôi biết mới vừa rồi nói cái gì? Sở Mạnh không tin anh hỏi không ra. Nếu còn không lên tiếng tôi sẽ ở chỗ này muốn cô. Những lời này như tiếng sét giữa trời hoang hung hăng đánh vào trong cõi lòng đang sợ hãi không thôi của ngưng lộ. Sở đại ca, tôi mới vừa rồi gọi anh là Sở đại ca. Sau này tôi sẽ không dám nữa, xin anh thả tôi ra, dừng ở chỗ này. Ngưng lộ cảm giác mình sắp hỏng mất khóc nức nở thành tiếng. Rèm cửa sổ ở lúc cô thất thanh khóc giống đồng thời cũng đã được hạ xuống rồi, mà tân khách ở phía ngoài vẫn tự nhiên uống rượu nói chuyện, nếu quả thật có thể thấy thì đã sớm bạo động rồi, đáng tiếc ở lúc ngưng lộ chưa kịp thời phát hiện thì rèm cửa sổ đã bị người ta che lại. Anh cũng không phải người có đặc thù thích cho người khác xem phim miễn phí. Xem ra chính cô cũng tự biết a, cần gì mạnh miệng, bây giờ tôi sẽ lập tức cho cô hiểu rõ tôi rốt cuộc là gì của cô. Không đợi ngưng lộ kịp phản ứng anh đã đem cô đẩy ngã trên sofa, làn váy rộng lớn giống như một đóa hoa nở rộ. Thân thể nặng nề cuồng nhiệt hôn mang theo nổi tức giận cùng tâm phiền ý loạn như một cơn cuồng phong cuốn tới trong nháy mắt nuốt sống cô. Ngưng lộ lúc này chưa tiếp nhận cái gì cũng không thể suy nghĩ. Khi bão táp phủ xuống, một giọt máu đào như một đóa hoa nở rộ trên làn váy lễ phục trắng như tuyết ngưng lộ cho là mình bởi vì đau đớn mà chết đi rồi. Trừ đau ra vẫn chỉ là đau. Từ lúc anh chính thức muốn cô bắt đầu cô đã hoàn toàn cáo biệt quan ngưng lộ của 20 năm qua, cũng đã không thể quay đầu lại được.